Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259. Chương 1259. Hai cái phế vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu TQ chính là lấy được một chiếc Su-27 máy bay chiến đấu vậy. Định trước bắt trước không ra. Một động cơ hạng nhất liền bóp cổ. Không có động cơ còn lại thì chẳng khác nào số 0. TQ ở động cơ chế tạo lên bây giờ là tương đương suy nhược. Chỉ sợ mấy chục năm sau cũng không có thành là cường hạng. Lúc ấy trên thế giới tạo động cơ là ta liền nước Mỹ, Liên Xô, Anh nước và phát nước ngoài thêm một. Cái nhuế điên mấy cái này quốc gia có thể làm ra tân tiến động cơ. Trừ Liên Xô bên ngoài còn lại đều là Bắc ước quốc gia. TQ mặc dù đầu thập niên 80 kỳ và Tây Phương từng có một đoạn thời kỳ trăng mật. Nhưng là bởi vì Tây Phương muốn thông qua học sinh lật đổ TQ âm mưu bị TQ nghiền sau đó. Quan hệ của song phương muốn ở lại bắt đầu trở nên lạnh. Làm 8-9 năm nào đó một chuyện phát sinh sau đó. Hai bên hoàn toàn chuyển lạnh. Vì vậy từ quốc gia Tây Phương lấy được máy có khả năng cơ hồ là số 0. Duy nhất đường dây cũng chỉ còn dư lại Liên Xô. Người Liên Xô tạo máy bay động cơ và người Mỹ lý niệm là tuyệt không giống nhau. Người Liên Xô tạo máy bay động cơ là cầm làm vật tiêu hao. Cũng không thế nào quan tâm sử dụng của nó tuổi thọ. Nhất định một cuộc chiến tranh xuống có nhiều ít máy bay có thể sống trở về là một ẩn số. Nếu là vật tiêu hao như vậy, một máy động cơ dùng 500 giờ và 1000 giờ cơ vốn là không có gì khác biệt, người Mỹ tạo máy bay động cơ chính là cầm nó làm hàng hóa. Dẫu sao nó là thế giới lớn nhất nhà buôn súng ống đạn dược. Cho nên người Mỹ động cơ sử dụng tuổi thọ cũng tương đối dài. Nhưng là bất kể thời gian dài ngắn, TQ bây giờ cũng làm không được. Vì vậy không có động cơ trao quyền hoặc là có thể mua bán. TQ chính là lấy được một chiếc Su-27 vậy không việc gì chứng dùng. TQ muốn bắt chiếc Su-27 máy bay chiến đấu. Cũng chỉ có thể từ Liên Xô trong tay mua hoặc là lấy được trao quyền mình sản xuất. Như vậy một cái khác hậu quả vậy nổi lên. Cái kế hoạch này một khi thành công định trước sẽ chọc giận Liên Xô. Bây giờ yếu ớt là Liên Xô chính là chọc giận nó cũng không thể làm sao tích. Nó còn có thể bởi vì là một cái phi công trốn tránh và TQ khai chiến nha. Nhưng là ắt sẽ ảnh hưởng tiếp theo TQ tiến cử Su-27 kế hoạch. Nói không chừng bọn Tây liền kiên quyết không bán. Bọn Tây vậy một căn cân nhi tính cách loại chuyện này mà hắn có thể là thật có thể làm ra được. Hắn thà chết đói cũng không bán cho ngươi, ngươi có thể đi cắn nó. Nếu quả thật phát sinh như vậy, sự việc đó thật đúng là bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn là được TQ tội nhân. Cho nên, làm Vạn Phong nghĩ tới đây tầng một thời điểm, cái kế hoạch này mới vừa ra đời mấy phút liền bị hắn đè chết. Sắp đặt đối phương trốn tránh, khởi nghĩa kế hoạch bị hủy bỏ sau đó, nhưng khác một cái kế hoạch sau đó nổi lên, không thể sắp đặt đối phương khởi nghĩa, như vậy từ đối phương trong miệng tham khảo ra một ít Su-27 số liệu không là vấn đề đi. Những thứ này đối với hiện tại TQ mặc dù không có thể tạo được trung lưu chỉ trụ tác dụng, nhưng thành tựu tham khảo cũng là giá trị cực lớn. Một cái phi công hẳn biết Su-27 tất cả ưu khuyết điểm. Những thứ này tư liệu đối với TQ mà nói cũng là vô cùng chân quý. Coi như không cần tới tạo máy bay, đối với phòng ngự cũng có chỗ đại dụng. Coi như Liên Xô bây giờ yếu ớt, không thể nào có và TQ mâu thuẫn ma sát có thể. Nhưng là bọn Tây Đầu và Ấn Độ có chút hiệu quả như nhau chỗ. Luôn luôn thì biết làm chút chạm điện sự việc, vạn nhất tự trêu chọc đâu. Lúc trở về ta viết cái giấy cho ngươi, ngươi đến Samirop nơi nào lấy 100.000 đồng rúp, dùng số tiền này từ cái đó phi công trong miệng mua được Su-27 máy bay tất cả số liệu. Cái này không khó làm được chứ? Vạn Phong cảm thấy dựa theo Liên Xô bộ dáng bây giờ, 100.000 đồng rúp bán ra những tin tình báo này hẳn đủ dùng. Lý Minh Chiết cẩn thận suy tư có mấy phút sau gật đầu. Cái này có thể được, ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Lần này sự việc làm thành, ta sẽ cho ngươi 50.000 đồng rúp khen thưởng. Cho ta 20 ngày thời gian, cùng tin tức tốt của ta đi. Lý Minh Chiết vui tươi hớn hở rời đi. Vạn Phong một mực cầm Lý Minh Chiết đưa đến bờ sông. Đưa đi Lý Minh Chiết sau này. Ở đi qua phố nhỏ thời điểm Vương Trung Hải và Dương Pháo cái này hai tên đang đứng ở bên đường. Không biết ở kéo cái gì. Vạn Phong cũng chỉ dừng bước. Vương Trung Hải và Dương Pháo cơ hồ chiếm cứ phố nhỏ tốt nhất khu vực. Mở tiệm cơm mở lữ điếm đồng thời lại đang trong tiệm cơm kinh doanh rượu thuốc lá. Hơn nữa còn có một cái phòng khiêu vũ. Một năm thu vào vậy là đặc biệt khả quan. Những cái kia đi theo bọn họ lẫn vào huynh đệ mặc dù không có đại phú đại quý. Nhưng cũng là ăn mặc không buồn. Các ngươi hai cái ở kéo cái gì chứ? Huệ đệ, chúng ta đang suy nghĩ lại làm chút gì mua bán tốt. Cho chúng ta ra nghĩ kế thôi. Ha ha, ban đầu ta để cho các ngươi chạy cho ta hàng các ngươi không làm. Ban đầu ta cầm thép vụng thiết hất ra để cho các ngươi đón lấy các ngươi cũng không làm. Bây giờ để mát, khi đó chúng ta không phải là đối kiếm tiền không hiểu gì cửa sao. Cũng không phát giác được những cái kia trò vui có thể được lợi bao nhiêu tiền. Làm các ngươi cảm. Thấy một môn làm ăn có thể kiếm tiền thời điểm, bên đường xin cơm vậy đã nhìn ra, bất quá các ngươi bây giờ tỉnh mộ vậy không tính là muộn. Như thế được đi, các ngươi liền vật liệu gỗ như thế nào? Liền vật liệu gỗ nghề nghiệp này ta không giao thiệp với, các ngươi tới làm đi, Liên Xô bên kia có chính là chất lượng tốt vật liệu gỗ. Ta để cho Samirov ở bên kia cho các ngươi mở một con đường các ngươi sẽ dùng trao đổi những thứ. Này vật liệu gỗ là được. Liên Xô bên kia có vô số ưu chất rừng rậm nguyên thủy. Mặc dù vật liệu gỗ lời và vật liệu thép so sánh là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng làm xong đạt tới phân hóa học trình độ vẫn là có thể. Vật liệu gỗ có thể kiếm tiền sao? Các ngươi ngu nha. Các ngươi biết quốc gia chúng ta một năm muốn cần muốn bấy nhiêu vật liệu gỗ sao? Mấy tỷ M3, trong đó rất lớn một phần là muốn dựa vào bến. Nghe ta không sai, bây giờ các ngươi phải làm chính là kiến thương kho chữ vật liệu. Nếu như không biết làm phái mấy đầu não lanh lợi cho ta thủ hạ Quách Võ và Tưởng Minh người ra đi. Một vòng, còn có ta len lén nói cho các ngươi một cái tin. Năm nay từ hạ ngày bắt đầu vật giá có thể sẽ có một đám hoặc mấy đợt đại quy mô tăng giá. Cầm các ngươi tiền đều lấy ra toàn bộ chữ hàng. Nhưng mà chúng ta bây giờ liền kho hàng ảnh nhi. Còn không có đây. Nhỏ Yến Sơn những hang núi kia ta dùng một số. Còn có một phần lớn cũng nhàn rỗi đâu. Các ngươi đi một người thu thập mấy cái đi ra là đủ rồi. Mặc dù bây giờ là mùa đông. Nhưng nhỏ Yến Sơn bên trong cũng không trễ nãy thi công. Dòng năm trước cầm chúng thu thập được. Ta bên này giúp các ngươi vào một ít hàng. Qua hết năm liền có thể bắt đầu giao dịch. Một năm qua nhiều ta không dám cam đoan. Làm 1-302 triệu không phải chuyện. Đi làm đi, Liên Xô bên kia vật liệu gỗ bởi vì sản xuất nhiều năm không người chặt cây duyên cớ. Cao lớn to thẳng. Lấy được TQ bên này đó chính là nhất đẳng vật liệu gỗ. Tuyệt đối là bán chạy hàng hóa. Vạn Phong nếu không phải chê nó lời thấp. Nơi nào còn sắp đến người khác trách trách hô hô. Cái này hai cái phế vật không có gì chiến lược ánh mắt. Vạn Phong ban đầu buông tay thép vụn thời điểm. Hai tên này nếu như nhận lấy đi bây giờ bọn họ đã là hắc hòa nhà giàu nhất. Coi như thép vụn đó cũng là một tấn có hơn ngàn nguyên lời. Đáng tiếc bây giờ đã bị người khác làm đi. Vạn Phong muốn đem nó cầm về là chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn cho rằng làm như vậy không ổn. Đều là phối hợp ăn miếng cơm. Cũng không dễ dàng. Vật liệu gỗ mặc dù hắc hòa bên này cũng có đảo đằng. Nhưng đều là tiểu quy mô.